Tê Tức Chi Lục, chương 15, góc truyện audio.com, Omega, chấm chấm, ngài, Hạ Tê không thể tin được mà nhìn Lục Hiên, giọng nói của cậu rất nhỏ, thật giống như sợ mình nói hơi lớn một chút thì sẽ thức tỉnh khỏi ảo tưởng này. Ngài liên lạc với em, đáp án đương nhiên là khẳng định. Lục Hiên sau khi hạ cánh liền nắm được tình hình, lần này hiển nhiên là do mấy nhà đài có thù cũ với Lục An Kỳ mượn truyền thông dùng chủ đề này để đá qua hắn, trong đó còn có khả năng muốn nhân cơ hội này mà ném đá phim điện ảnh của Phí Hạo, mà vì sao phải ra tay từ Hạ Tê, một tiểu minh tinh không có tiếng tăm gì, điều này đáng để tìm hiểu kỹ. Lục Hiên tự có các mối quan hệ xã giao của mình, không tốn nhiều sức lực liền biết là ai đang tác quái, đúng là Lục Hiên bất cẩn rồi, hắn đánh giá cao sự thông minh của Bách Mộc Xuyên, hắn cho là qua thời gian dài như vậy, Bách Mộc Xuyên sớm đã chết tâm, cùng lắm là lúc thường châm chọc Hạ Tê vài ba chuyện, có Lục An Kỳ ở đây, cậu ta lại không dám làm ra chuyện lớn, dù sao cũng còn muốn kiếm miếng cơm từ Lục An Kỳ, mà không nghĩ tới cậu ta thật sự dám làm cái chuyện đáng chết này. Bách Mộc Xuyên tự cho là mình đã làm sạch sẽ không dấu vết, chính cậu ta không lộ mặt mà là ủy thác cho một phóng viên có quen biết đem bức ảnh đưa đến cho lão tổng một công ty mà Lục An Kỳ có quan hệ trước đó, người kia cùng Lục An Kỳ đánh qua đánh lại kiện cáo hơn 2 năm, đã sớm như nước với lửa, đương nhiên sẽ hào hào lợi dụng những hình ảnh này, mà dù sao cùng Lục An Kỳ giao thủ nhiều năm, lão tổng kia cũng sợ các loại thủ đoạn cay độc của Lục An Kỳ, lo lắng bức ảnh có nguồn gốc không chính xác sẽ bị tái khởi kiện lại, cố ý nhiều lần hỏi phóng viên kia nguồn gốc của bức ảnh, phóng viên này miệng lưỡi không kín liền khai ra, như vậy, Lục Hiên cũng tra ra được. Biết là ai thả tin tức thì càng dễ hành động, Lục Hiên nhìn lại tin tức để người thu thập tuôn tất cả hình ra, cảm thấy các hành động ám muội, kiên quyết nói thành là quan hệ tốt cũng không phải không được. Lục Hiên liền liên lạc Phí Hạo, hai người quan hệ không cần phải nhắc tới, Phí Hạo tỏ ra đã hiểu, sẽ không bởi vậy mà cấm kỵ tất cả những hoạt động tuyên truyền mà có mặt Hạ Tê vẫn diễn ra bình thường. Từ lúc hạ cánh cùng với biết rõ tình huống đã qua 3 tiếng, trong lúc đó Lục Hiên đi xử lý công việc rồi trở về, vé đã được đặt trước, lúc lên phi cơ có gọi cho Hạ Tê nhưng điện thoại di động vẫn luôn tắt máy, Lục Hiên hạ mình gọi điện cho trợ lý của Hạ Tê, lại bị cúp ngang trực tiếp. Lục Hiên đã rất nhiều năm chưa từng bị người khác cúp ngang điện thoại. Ngồi trên máy bay mấy giờ liền, sau khi hạ cánh đã là xế chiều hôm nay, Lục Hiên liên lạc cho Lục An Kỳ, mới biết Lục An Kỳ đã thay hắn. Xử lý, Hạ Tê, liên tưởng với sự việc trước Lục Hiên đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện, dù là như vậy, Lục Hiên vẫn là có một chút tức giận. Mơ hồ có thể nghe âm thanh của người chủ trì phía bên ngoài, thảm đỏ đã bắt đầu, Hạ Tê như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hoang mang nói. Ngài, ngài không thể đi cùng với em, không thể lại bị chụp được không? Tôi còn không có gấp, em gấp cái gì? Là nhà đầu tư, lẽ ra Lục Hiên là người xuất hiện đầu tiên, nhưng bây giờ hiển nhiên là không còn kịp rồi, Lục Hiên đơn giản cũng không vội, ngược lại cũng không ai dám đến hối thúc hắn, Lục Hiên nhìn bộ dạng Hạ Tê sốt sắng không biết cơn tức giận như thế nào đột nhiên bay đi, bật cười. Thật sự cho rằng tôi với em chấm dứt quan hệ, góc truyện audio.com, ước ao trong mắt Hạ Tê lóe lên một cái rồi biến mất, cậu cắn môi một cái, nói giọng khàn khàn. Không. Không phải sao, Hạ Tê rất sợ rằng Lục Hiên gặp mặt cậu để chính miệng nói lời chia tay. Lần kia trước mặt Lục An Kỳ cậu còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định mà bây giờ lại là trước mặt Lục Hiên. Hạ Tê sợ chính mình sẽ bỏ qua tư thế vẫn còn tự tôn khi đối mặt với Lục An Kỳ mà đi khẩn cầu Lục Hiên đừng chia tay. Lục Hiên bất đắc dĩ thở dài, hắn ngồi xuống, trầm mặc một lát liền đơn giản đem sự tình kể lại, Hạ Tê khó không tin được hỏi. Ngài, ngài gọi điện thoại cho trợ lý của em. Lục Hiên nói, đúng, sau khi bắt máy cậu ta yêu cầu tôi đừng tiếp tục làm phiền nữa, sau đó cúp điện thoại. Hạ Tê, nếu như nói chuyện này cho trợ lý đáng thương kia của cậu đại khái sẽ bị hù chết, Hạ Tê thay mình trợ lý áy náy, thành khẩn nói. Anh ấy và Miêu Miêu tỷ mấy ngày nay đều bị phóng viên quấy rối đến thảm thương, cho nên mới cắt ngang điện thoại của ngài. Trước mắt việc này chưa phải là điều quan trọng nhất, Hạ Tê có chút khó mở miệng, cậu thử dò xét nói. Cho nên, ngài, cũng không phải là cùng em tách ra đúng không, có đúng không? Nhìn Hạ Tê một bộ dáng thận trọng, Lục Hiên triệt để mềm lòng. Lại đây, Lục Hiên đem Hạ Tê kéo lại gần, than thở. Sợ sao, Hạ Tê con mắt đỏ ngầu, dùng sức lắc đầu, Lục Hiên cười. Còn mạnh miệng, lần này là do An Kỳ nhiều chuyện, tôi đã nói với nàng, em cũng ngó lơ tôi 2 ngày, xem như là hòa nhau rồi. Hạ Tê thầm nghĩ cậu làm sao cam lòng mà lơ hắn chứ, nhưng cậu hiện tại không để ý đến việc này, có thể không chia tay với Lục tiên sinh, Hạ Tê quả thực không biết làm sao hình dung được tâm tình của mình vào giờ khắc này. Không cần quá để ý chuyện lần này, tôi đảm bảo với em, không quá một ngày, chiều gió trên Internet sẽ thay đổi. Lục Hiền khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, không biết là hai ngày nay còn bị nguyên nhân gì làm cho nổi giận, Lục Hiền lần này phá lệ tưởng tích cực. Không cần An Kỳ, tôi sẽ đích thân xử lý. Hạ Tê có chút bất an. Ngài định xử lý như thế nào? Bách Mộc Xuyên vẫn còn hợp đồng với công ty. Đây cũng không phải việc em cần quan tâm. Lục Hiền nhàn nhạt nói. Em sau này cũng sẽ không gặp lại cậu ta. Hạ Tê trong lòng cả kinh, Lục Hiền hiển nhiên là nghiêm túc không chờ cậu U hỏi lại Lục Hiền tiếp tục nói. Sự nghiệp em mới phát triển, không thể quá làm liều, chuyện lần này liền giải thích là quan hệ bạn thân nên bình thường tiếp xúc thân mật cũng không có gì. Hạ Tê nhớ lại những tấm hình kia, miễn cưỡng nói lại thành như vậy thì cũng được, dù sao cũng không phải cái gì diễm chiếu, chính mình cắn chết không nhận, bọn họ cũng hết cách rồi, mà. Hạ Tê nhìn về phía Lục Hiền. Có người sẽ không tin a, người trong giới vừa nhìn là đã biết chuyện gì xảy ra. Lục Hiền cười khẽ, nhưng vậy thì thế nào? Họ có thể nói em thế nào? Có thể làm gì được tôi? Đối với Hạ Tê thì nó đúng là chuyện lớn, nhưng với Lục Hiền mà nói, thật sự là không có gì. Em còn phải làm tóc sao? Lục Hiền liếc mắt Hạ Tê từ trên xuống dưới một lần. Gọi bọn họ trở lại. Hạ Tê vội vàng lắc đầu. Không cần, Lục Hiền nhìn ra Hạ Tê vẫn còn chưa khôi phục lại như cũ, xoa xoa trán của cậu nói. Góc chuyện audio.com, tiểu Tê, không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc sống của em sau này luôn có ống kính kề bên cạnh em sẽ đầy những hoa tươi, nhưng lòng bàn chân sẽ đạp nhiều ít bụi gai, có tôi ở đây, sẽ giúp cho em bước đi trên con đường này thuận lợi hơn một chút, nhưng mọi chuyện khó mà có thể vẹn toàn, sau này sóng to gió lớn còn nhiều hơn, đầu trâu mặt ngựa thấy nhiều hơn, lúc đó quay đầu nhìn lại em sẽ nhận ra chuyện này không có gì đáng nói, nhưng một phần khó khăn trong tương lai của em đều do câu chuyện từ những người khác gây nên. Tuy nhiên, thành tựu của em, giá trị của em, sự cứng cỏi của em, sẽ được luyện thành từ những điều này, đây là trải nghiệm của một người nam nhân thành thục đã đi qua những khó khăn, nhưng cũng được hưởng thành tựu huy hoàng đối với người cùng cảnh ngộ. Lục Hiền nhìn Hạ Tê giống như hắn lúc 9 tuổi, đây là hắn đối với Hạ Tê đặc biệt ôn nhu. Tuổi thơ mất mẹ, thanh niên mất chỗ dựa, chưa đến 30 tuổi liền tiếp nhận Lục Thị, một mình đưa gia tộc lên đỉnh vinh quang, sau lưng Lục Hiền đương nhiên sẽ có gian khổ. Hạ Tê nhìn Lục Hiền, trong lòng trở nên sáng bừng. Hạ Tê không khỏi yên lặng suy nghĩ, đây chính là lý do cậu vẫn yêu Lục Hiền đi, bất cứ lúc nào. Nam nhân này cũng có thể làm cho cậu an tâm trở lại. Lục Hiền mang theo kính râm, chuẩn bị xong chưa? Hạ Tê khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cười gật đầu. Đêm thảm đỏ đó là hai người sóng bước với nhau. Phí đạo dẫn theo nữ chính đi phía trước, Lục Hiền đeo kính đen bước sau, biểu tình hờ hững, Hạ Tê ngược lại là cười rất tự nhiên rất chân thành, hai người trước tiên tại phông nền trên sân khấu cùng nhân viên trong đoàn kịch chụp hình ký tên. Đèn chớp về phía Lục Hiền, anh Tuấn không thua gì nam chính, phong thái không thua phí đạo, hấp dẫn không ít ống kính, mới vừa tung ra bức ảnh ám muội, lại lần đầu xuất hiện cùng cậu như vậy, Hạ Tê cơ hồ có thể nghĩ đến ngày mai những trang tin tức giải trí sẽ viết thành cái gì, mà hiện tại có Lục Hiền, Hạ Tê không có gì phải sợ. Vào bên trong nhân viên dẫn họ đến chỗ ngồi, Lục Hiền cùng phí đạo một đường thoải mái tán gẫu chuyện lần này, nam nữ chính làm như không nghe thấy, nam chính hiển nhiên là tận lực giữ khoảng cách với Hạ Tê, nữ chính lại nghiêng đầu cùng Hạ Tê trò chuyện cùng cậu nói đùa, nữ chính hướng Hạ Tê nháy mắt mấy cái. Trên mạng không ít người muốn chị đá Trần Lâm Minh mà cặp với cậu đấy. Trần Lâm Minh chính là tên của nam chính, nữ chính đối với Hạ Tê làm động tác hôn cười. Một lát hai ta chụp chung một tấm hình, cậu phát lên Weibo nói mãi mãi yêu ứng tỷ tỷ nhất, chị sẽ đi chuyển phát. Hạ Tê quả thực không biết làm sao để cảm ơn nữ chính, nếu là thường ngày còn chưa tính, vào lúc này còn nguyện ý giúp cậu như vậy, Hạ Tê do dự một chút nhỏ giọng nói. Chị chắc là đã nhìn thấy tin tức không muốn liên lụy đến chị. Lục tổng của các cậu quan tâm đến tôi, nữ chính không để ý chút nào. Lại nói tôi từ lâu đã không vừa mắt cái đám phóng viên kia, lần trước còn viết linh tinh rằng lão nương say rượu nói tục tôi xử đẹp hắn a, nữ chính cùng phí đạo ngồi chung, Hạ Tê cùng Lục Hiền ngồi kế bên. Phim dài 100 phút thoáng một cái liền trôi qua, chờ sau khi Hạ Tê lên sân khấu rồi nhìn lại tin tức dư luận trên internet có liên quan đến cậu đã thay đổi chiều gió. Góc chuyện audio.com. Đầu tiên là có một người thường ở trên mạng bàn luận về giới giải trí tên Đại V, phát Weibo, mở đầu thì ngôn từ tương đối chung chung, đại ý là hắn may mắn được mời tham dự buổi lễ công chiếu. Loạn thế, sau khi xem xong thì liền hiểu rõ rằng tại sao mấy ngày nay người mới lại bị bôi đen. Mấy phút sau chuyển phát đã lên tới mấy ngàn, bên dưới bình luận kiểu nào cũng có, mấy phút sau Đại V liền chuyển phát lại Weibo của mình, nói thẳng ra là hắn đang bàn về Hạ Tê, biểu hiện của Hạ Tê trong phim khá kinh diễm, thời điểm cuối cùng dùng bản thân hy sinh bảo vệ Tổ quốc càng khiến cho nhiều người rơi nước mắt, gần như được tất cả mọi người công nhận, Đại V có chút tiếc hận thay cho Hạ Tê, nói diễn viên trẻ xuất sắc như vậy nhưng có khả năng sẽ bị công ty đóng băng, cuối cùng liền cảm thán vài câu rằng người trong giới giải trí thật phức tạp. Sau đó liền có không ít người chuyển phát Weibo, bất ngờ càng lúc càng nhiều. Người đồng cảm, một vài câu nói liền hiểu ra, mọi người mơ hồ suy đoán rằng, có lẽ vì Hạ Tê nổi tiếng quá nhanh nên làm cho nhiều người ghen tức, Hạ Tê lại là người quá đơn thuần, không hề có một chút tâm cơ cho nên mới bị người khác bôi đen như vậy. Không ít người đều tin tưởng. Thông tin đính chính, dồn dập phát Weibo nói lúc mới vừa nhìn thấy tin tức liền cảm thấy không có khả năng, bây giờ xem lại quả nhiên là một hành vi bôi đen điển hình, còn có nói phóng viên vì đồng tiền che mắt mà hiên ngang xem nhẹ sự thật lại đi bôi đen một người mới. Lại có người nói nếu thật sự là đồng tính luyến ái thì sao nào? Không lẽ do đồng tính luyến ái nên bị bôi đen? Đồng thời chỉ trong một lúc liền khơi dậy không ít người trong cộng đồng bảo vệ đồng tính luyến ái nổi dậy. Một bên khác, Thịnh Thế Giải Trí chính thức phát biểu thanh minh, mạnh mẽ lên án hành vi chụp lén lần này, cũng vì Hạ Tê làm sáng tỏ cậu và Lục Hiên đã quen biết từ sớm, chỉ là quan hệ bạn bè, mà Hạ Tê mặc dù tính là người mới, nhưng thời gian vào giới đã không gọi là ngắn, nếu thật sự muốn dựa vào chuyện này để bôi đen cậu cũng sẽ không chờ tới hôm nay. Lục An Kỳ lên tinh thần, một mực chắc chắn đó là bị chụp lén tại bên trong trường quay, còn để lại câu sẽ kiện việc này ra tòa. Lục Hiên chính mình đứng trước những trưởng bối trong giới truyền thông giới nói về xịt căng đan lần này và tạo áp lực với họ, mấy người kia không nghĩ tới Lục Hiên sẽ tích cực như vậy, những đại thần đang hăng hái làm việc trong nháy mắt đều suy sụp, này đúng là người có quyền, trên Internet xu hướng ủng hộ Hạ Tê ngày càng nhiều, mãi đến sau 3 ngày. Loạn thế, công chiếu chính thức mọi người đều nhận ra Hạ Tê không phải là một cái bình hoa, quả thật có kỹ năng diễn xuất sau, tất cả những người không rõ chân tướng cơ hồ đều nhận định đây là một âm mưu có ý định bôi đen. Hạ Tê Weibo tăng lên khoảng hơn 200 vạn, không ít người đều nhận thấy rằng cậu là một diễn viên an phận, khiêm tốn lại còn có kỹ năng diễn xuất tốt, tất cả những bình luận có bất lợi đối với Hạ Tê đều bị Hạ Tê mẹ ruột. Trưởng fan club của cậu phun tào, fan của Hạ Tê còn thật sự lo rằng cậu bị công ty đóng băng, liền tới tấp kéo nhau vào web chính thức của Thịnh Thế để lại lời nhắn. Nguy hiểm, cứ như vậy được giải trừ, cứ như chuyện chưa từng xảy ra. Sau khi Lục Hiên trở lại, hai người, góc chuyện audio.com. Ít nhất là Hạ Tê cho rằng ở phương diện nào đó cậu đã đem mọi chuyện nói với hắn rõ ràng, lần đầu tiên rơi vào hắc ám còn có Lục Hiên dắt tay cậu kéo ra, nhưng sau khi mọi việc đã được giải quyết xong, Lục Hiên lại đột nhiên lôi ra chuyện cũ, lạnh mặt hai ngày. Hạ Tê đã nhờ người mang hành lý của cậu chuyển vào bên trong nhà Lục Hiên nói cậu ở bên ngoài không an toàn bằng ở bên cạnh hắn, vì tránh lần nữa bị chụp lén, liền tạm thời để cho cậu ở cùng hắn, Hạ Tê cảm thấy được chính mình không phải là người xui xẻo, mà là cái số chó táp phải ruồi nên may mắn trúng thưởng lớn. Lục Hiên mặt lạnh, Hạ Tê vẫn thận trọng đưa ra mặt cười làm lành cùng với thái độ khiêm nhường rất nghiêm túc nói áy náy hai lần, nhưng mà Lục Hiên không để ý đến cậu. Hạ Tê mờ mịt thất thố, không biết làm sao có thể làm cho Lục Hiên nguôi giận, cậu so với thường ngày còn ngoan ngoãn hơn, mà cũng không có tác dụng. Hạ Tê bất đắc dĩ, lúc phát sầu liền đi xem tin tức, không phải tin về cậu, mà trước buổi lễ ngày đó Lục Hiên có tiếp nhận một đoạn phỏng vấn ngắn, Hạ Tê đang cầm iPad, không có chuyện gì liền xem. Trong clip Lục Hiên môi mỏng khép thành một đường dài, phóng viên hiển nhiên đều có chút sợ khí thế yếu đi mấy phần, đang đoạn hỏi về xịt căng đan được đề cập gần đây, Lục Hiên lạnh lùng, liếc mắt nhìn phóng viên một cái, nói. Hiển nhiên là có người cố ý bôi đen tôi và bằng hữu của tôi không có gì để nói. Hạ Tê che ngực tại sao có thể lãnh khốc như thế à, thế nhưng Lục Tiên Sinh còn đang tức giận, Hạ Tê khổ não không thôi, nên làm thế nào thì Lục Tiên Sinh mới có thể tha thứ cho cậu đây. Hạ Tê nghĩ không ra biện pháp tốt, buồn buồn mà ôm cái iPad ngủ. Lục Hiên về nhà liền nhìn thấy cảnh này, Hạ Tê đang cứng nhắc ôm cái iPad vẫn chiếu video về hắn, co ro trên ghế salon ngủ, mặt thì hồng hồng. Đêm đó Hạ Tê bị Lục Hiên dằn vặt, rất thảm, Lục Hiên thường ngày đối với Hạ Tê rất ôn nhu, ở trên giường không bao giờ làm cậu quá đau, mà hôm ấy, Lục Hiên giống như là phải đem bao lo lắng cùng với phẫn nộ mấy ngày trước không biết vì sao lại phát sinh trong người hắn phát tiết ra ngoài, thời điểm thân mật thì hung ác vô cùng, lúc làm còn đánh vào mông của Hạ Tê, đem hai cánh hoa của cậu đánh đỏ đến đáng thương. Hạ Tê cuối cùng khóc đến cả gần như hô hấp không được nhưng lời xấu hổ để xin tha thứ gì đều nói hết nhưng đến tận hơn nửa đêm, Lục Hiên mới thật sự hết giận ôm cậu trở lại trên giường, liền ôn nhu làm thêm một lần. Thú quá, cách chương.